Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 Điện Đường Đào. Sung sướng thời gian, vì sao luôn luôn ngắn ngủi như thế đâu? Ngày thứ hai, ăn điểm tâm thời điểm, Vinh Đào Đào liền nhận được Tẩu Tẩu đại nhân điện thoại. Vân Điên hành trình, ngay hôm đó khởi hành, rơi vào đường cùng, Vinh Đào Đào ăn xong điểm tâm về sau. Chỉ có thể cùng Cao gia vợ chồng từng cái tạm biệt. Cao mẫu Trình Viện mặc dù đã sớm biết Vinh Đào Đào gần đây muốn khởi hành đi Liên bang Nga. Nhưng trong lòng vẫn là không bỏ. Ăn Tết thời gian, như thế niềm vui gia đình. Đương nhiên cũng làm cho Vinh Đào Đào cùng Cao gia liên hệ càng chặt chẽ hơn. Tình cảm cũng càng thâm hậu. Nhìn xem Cao mẫu Trình Viện cái kia thoáng phiếm hồng hốc mắt. Vinh Đào Đào tâm lý cũng không phải tư vị. Chính mình có tài đức gì a? Nhà mình phụ mẫu hiếm khi quan tâm, nhưng lại thu được một đôi khác mà phụ mẫu như vậy yêu mến. Cao Khánh Thần cảm xúc rất bình ổn, một mực là Trình Viện kiên cố dựa vào. Hai vợ chồng khó được đưa ra phòng ở hành lang, nhìn qua Lý Liệt, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào thân ảnh biến mất tại cư xá cửa chính. Lúc này mới quay đầu về nhà, cũng nhờ có Cao Lăng Vi không đi Liên bang Nga. Bằng không mà nói, Trình Viện sợ là tâm tình càng khổ sở hơn. Vinh Đào Đào không thể không trở lại trường một chuyến. Cao gia vợ chồng tại Tùng Hồn trụ sở giáo sư nhà trọ. Đã là Vinh Đào Đào đại bản doanh. Hắn đạt được huân chương công lao. Cúp các loại vật phẩm. Hết thảy đều đặt ở nơi đó. Trong đó đương nhiên cũng bao quát Vinh Đào Đào hồn châu hàng tồn. Trước khi lên đường. Hắn đến thay thế một chút điện đường cấp hồn châu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cứ việc Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế quốc là Liên bang Nga đỉnh cấp trường cao đẳng. Vinh Đào Đào thân người an toàn lẽ ra nhận bảo hộ. Nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ thực lực của mình càng mạnh một chút đâu. Tùng Bách Trấn khoảng cách Tùng Giang Hồn Thành bất quá 50 cây số. Tại Lý Liệt hộ tống dưới, tổ ba người chỉ dùng hơn 40 phút đồng hồ liền chạy tới. Chỉ là trên đường đi, Cao Lăng Vi rất là trầm mặc, nàng hiện tại cũng đi theo Tư Hoa Niên học xấu, cầm Vinh Đào Đào làm thịt người ghế sofa, một đường nhìn xem phong cảnh dọc đường, trong ngực ôm Tiết Nhung Miêu, ngón tay vô ý thức chơi lấy nó lỗ tai nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đến trường học về sau, Vinh Đào Đào đầu tiên là trở về một chuyến diễn võ quán, trở lại Tư Hoa Niên phòng ngủ. Thu thập mấy món quần áo. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Mở rộng bốn mở cửa phòng ngủ chỗ. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hở. Vinh Đào Đào chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem áo ngủ quần ngủ nhét vào cặp da nhỏ bên trong. Nghe được thanh âm. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Tẩu tẩu chúc mừng năm mới nha tương đương. Ha ha. Liền ngươi nói ngọt. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Đem trong tay túi sách để dưới đất, lại từ trong túi lấy ra một cái cẩm nang túi, nhẹ nhàng lung lay. Hôm qua, Thanh Sơn quân Trình Cương giới sai người mang tới hồn châu. Điện đường cấp Tiết Nguyệt xà yêu hồn châu. Ô, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt đến rồi. Dương Xuân Hy vừa chỉ dưới chân túi sách, nói, ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn vặt, một hồi mang lên. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng cảm động không thôi. Tạ ơn Tẩu Tẩu. Dương Xuân Hy hay là nhịn không được, cất bước tiến lên, cúi người đến, một tay vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Sau khi ra ngoài muốn nghe cha dạy mà nói, có biết không, nơi đó không phải trong nước, không ai che chở ngươi, ngươi không nên quá tinh nghịch. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn nói với Dương Xuân Hy một câu. Ta đã không phải tiểu hài tử. Ta đã trưởng thành. Nhưng mà, ân, được rồi được rồi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ca ca ta cũng căn dặn ta. Để cho ta điệu thấp tới. Đúng rồi Tẩu Tẩu. Điện đường cấp Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng đại sư cấp khác nhau ở chỗ nào? Dương Xuân Hy, thế giới huyễn thuật tạo nên không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là hồn kỹ phẩm chất càng cao, ngươi cho đối thủ tạo thành tinh thần đả kích càng mạnh. Mà lại, phẩm chất cao huyễn thuật đối với đê phẩm chất huyễn thuật, cơ hồ là nghiền ép trạng thái. Vinh Đào Đào hứng thú, vội vàng nói, nói thế nào? Dương Xuân Hy đứng thẳng lưng lên, mở miệng giải thích, cùng là đại sư cấp phong hoa tuyết nguyệt, song phương đẳng cấp cũng không có chất chênh lệch, tại song phương đấu sức phía dưới, xác suất lớn là cái cá chết lưới rách kết quả. Hai cái huyễn thuật đối xứng, hai thế giới toàn bộ phá toái. Nhưng nếu như là điện đường cấp phong hoa tuyết nguyệt, đối mặt đại sư cấp phong hoa tuyết nguyệt, ngươi có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem địch nhân thế giới huyễn thuật nghiền nát, trực tiếp đem địch nhân kéo vào ngươi thế giới huyễn thuật bên trong. Mặc ngươi xâm lược, ngươi biết, tinh thần loại hồn kỹ bên trong, huyễn thuật là bên trong một cái chi nhánh. Mà trên thế giới này có 9 đại thuộc tính hồn kỹ. Huyễn thuật hồn kỹ không phải số ít. Thô bạo một chút đến trình bày mà nói, 9 loại thuộc tính bên trong, bất kỳ một cái nào đại sư cấp trở xuống huyễn thuật hồn kỹ, đối đầu ngươi điện đường cấp phong hoa tuyết nguyệt, đều sẽ bị ngươi áp chế gắt gao. Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc, không phải tinh thần đối xứng a? Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu, đương nhiên là. Nhưng những cái kia đều là nói sau. Vô luận địch nhân như thế nào đối với ngươi khởi xướng tinh thần trùng kích, nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên, hắn là tại ngươi thế giới huyễn thuật bên trong, tại ngươi sân nhà mặc cho ngươi xâm lược, tại ngang nhau thời gian bên trong, hắn có lẽ sẽ để cho ngươi đau đầu não trướng, ngươi lại có thể làm cho đối thủ đau đến không muốn sống, tinh thần sụp đổ. Mặt khác cường điệu một chút, ta mới vừa nói nghiền ép, là đặc biệt là chính là tinh thần hồn kỹ huyễn thuật hồn kỹ chi nhánh này. Gần như chỉ ở huyễn thuật cái này một trong phạm vi. Phẩm chất phàm là cao đối phương cấp 1, đích thật là có thể đè chết người. Đã hiểu, Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Vậy ta đi ra ngoài trước Bạo Châu. Dương Xuân Hy lui lại ra 2 bước. Nói khẽ, mặt khác, chán ngươi muốn khảm nạm tinh thần bình chướng hồn kỹ. Trong đó điểm tri thức ngươi biết a? Vinh Đào Đào đi ra cửa phòng ngủ, vài giây đồng hồ đằng sau, không lớn không nhỏ tiếng phá hủy truyền ra, bình tương đương, một trận hồn lực sóng gió nhộn nhạo lên, dù sao cũng là đại sư cấp phần mắt hồn châu, bạo tạc đứng lên, thanh thế không nhỏ, ... Vinh Đào Đào một tay che mắt, mặt lộ vẻ thống khổ, đi trở về trong phòng ngủ. Tẩu tẩu ngươi nói, Dương Xuân Hy, có được tinh thần bình chướng, những người khác đối với ngươi thi triển huyễn thuật hồn kỹ, hết thảy đều sẽ bị tinh thần của ngươi bình chướng chặn đường. Nhưng nếu như ngươi chủ động thi triển phong hoa tuyết nguyệt, đem đối phương kéo vào ngươi thế giới huyễn thuật bên trong, như vậy địch nhân lại đối với ngươi phát động tinh thần trùng kích thời điểm, liền sẽ vượt qua tinh thần của ngươi bình chướng. Trực tiếp đối với ngươi tiến hành đả kích. A, cái này ta biết, tinh thần cửa lớn là chính ta rộng mở. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, đưa tay nhận lấy cẩm nang. Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu. Cho nên, gặp được một ít đặc biệt cường lực tinh thần loại sinh vật, cũng tỉ như nói xương mỹ nhân, ngươi tuyệt đối không nên chủ động đem đối phương kéo vào ngươi thế giới huyễn thuật bên trong. Ngươi cùng xương mỹ nhân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Tựa như ngươi nói dạng này, không cần đối với loại này đỉnh cấp tồn tại rộng mở chính mình thế giới tinh thần cửa lớn. Hô, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đã đem hồn châu khảm nạm tại trong mắt trái. Từng đợt hồn lực vòng xoáy lưu truyền, hắn nhếch miệng cười cười. Tạ ơn tẩu tẩu, sắp chia tay trả lại cho ta lên lớp U. Thân ở trong phúc không biết phúc. Dương Xuân Hy trường, Vinh Đào Đào một chút, tùng hồn danh sư tự mình chỉ điểm, dạy bảo tất cả đều là hoa quả khô, những người khác muốn cơ hội này cũng không có chứ. Hắc hắc, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, trên lưng đổ đầy đồ ăn vặt túi sách, thò người ra cầm lên cặp da nhỏ, ta còn phải đi giáo sư nhà trọ bên kia khảm nạm hồn châu. Cha dạy vừa rồi gửi nhắn tin, nói là đã chuẩn bị xong. Dương Xuân Hy mang trên mặt nụ cười ôn nhu, vươn tay, nhẹ nhàng sửa sang hắn cái kia bị khí lãng gió thổi loạn thiên nhiên quyển nhi. Ôn nhu nói, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, dựng lên một cây ngón tay cái. Tuân mệnh, đi thôi. Dương Xuân Hy đứng chắp tay, cười khanh khách nhẹ gật đầu, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Dương Xuân Hy trong lòng thật sâu thở dài. Nàng còn chưa có kết hôn, cũng không có bảo bảo, nhưng nhìn đến Vinh Đào Đào ra nước ngoài học, Dương Xuân Hy luôn có một loại hài tử nhà mình dần dần lớn lên, đồng thời muốn cách phụ mẫu càng ngày càng xa cảm giác. Dù sao, từ lúc nhập học đến nay, Vinh Đào Đào vẫn ở Dương Xuân Hy chăm sóc phía dưới trưởng thành. Bao quát sau đó quan ngoại, đế đô, châu Âu Hy Nhã hành trình, Dương Xuân Hy cũng một mực bồi tiếp Vinh Đào Đào bốn chỗ chinh chiến. Cái này tựa hồ là mấy năm qua này, Vinh Đào Đào lần thứ nhất rời đi nàng che chở. Hy vọng, trà tiên sinh có thể đem một cái kiện kiện khang khang, thân thể hoàn chỉnh Vinh Đào Đào trả lại trở về đi. Bên này Dương Xuân Hy đang âm thầm thương cảm, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thì là ngựa không dừng vó, cấp tốc chạy tới giáo sư nhà trọ phụ mẫu trong nhà. Hai người lấy ra hàng tồn, Vinh Đào Đào cẩn thận phân biệt một phen qua đi, liền cầm hồn châu đi ra nhà trọ cửa lớn. Dù sao mắt cá chân chỗ bạo châu, nổ hồn kỹ là xương toái bát phương, cùng trước đó nổ phần mắt hồn châu hoàn toàn khác biệt. Ở trong phòng bạo châu, vậy đơn giản là phá nhà. Cùng Vinh Đào Đào cộng sinh vân vân khuyển, ngoại hình là đáng yêu lơ bùn kéo nhiều, mà không phải husky. Đi vào nhà trọ bên ngoài trên đường cái, tại Cao Lăng Vi nhìn soi mói, Vinh Đào Đào theo thứ tự bạo châu, cái chán hồn kỹ, điện đường cấp bách linh trướng, bách linh đằng, đồi. Lần này, bình thường trung hồn giáo, thậm chí là thượng hồn giáo tinh thần hồn kỹ, đều không làm gì được Vinh Đào Đào. Mắt cá chân hồn kỹ, điện đường cấp xương toái bát phương, đồi, ngày xưa bên trong một cước đạp xuống, bán kính 5 mét xương vòng, hiện tại cũng thay đổi thành trọn vẹn 10 mét. Đây cũng không phải là đơn giản gia tăng dài 10 mét độ. Phải biết, một cái vòng tròn bán kính từ 5 mét gia tăng đến 10 mét, nó gia tăng diện tích là tương đương khả quan. Tuyệt vời như vậy thực lực tăng trưởng thể nghiệm, ngược lại là hòa tan Vinh Đào Đào ly biệt tổn thương cảm tình tự. Một chữ, thoải mái. Nói trở lại, Vinh Đào Đào cho dù là miệng đại cật bát phương, đến bây giờ cũng không thể làm đến điện đường cấp tiết quỷ thù. Dựa theo trước đó cùng Cao Lăng Vi ước định, Vinh Đào Đào đại sư cấp tiết quỷ thù, đổi thành điện đường cấp tiết long quyền. Rốt cục, tiết mị yêu cái kia tinh mỹ bàn tay to lớn cách Vinh Đào Đào mà đi. Lúc này, Vinh Đào Đào lại dắt xương dài nhân trắng nõn bàn tay, có thể chế tạo một trận bão tuyết. Kỳ thật, Vinh Đào Đào sở dĩ bỏ được vứt bỏ chính mình âu yếm tiết mị yêu bàn tay, cũng là bởi vì trước chuyến này hướng Vân Điên chi địa nguyên nhân. Vân Điên loại địa phương kia nha, vô luận là hồn thú, hay là nhiều loại hồn kỹ, ở bên ngoài ở biểu hiện hình thức bên trên, phần lớn bị phong hệ hồn kỹ khắc chế. Vinh Đào Đào đương nhiên là đang gia tăng chính mình đối với Vân Điên hồn thú, hồn võ giả trình độ uy hiếp. Từ giờ trở đi, ta, Vinh Đào Đào, chính là điện đường đào. Mà Vinh Đào Đào liên tiếp bạo châu tiếng vang, cũng đã quấy dày giáo sư trong căn hộ các gia đình. Giải rác mấy tên ở lại trường giáo sư, tại từng cái tầng lầu chỗ cửa sổ hiển lộ thân hình, hiếu kỳ hướng ra phía ngoài quan sát lấy. Trong đó liền bao quát lầu 4 con nào đó ác bá. Răng rác, ác bá đại nhân mở ra cửa sổ, thò đầu ra đến, tiểu quỷ, hở. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia quen thuộc mỹ lệ khuôn mặt. Lúc này chào hỏi, tư giáo, chúc mừng năm mới nha tương đương, đến tương đương. Vinh Đào Đào thấy người nào cũng là một câu nói kia, mà lại chăm phát chăm trúng. Tư Hòa Niên trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, nói, đây là muốn đi rồi. À, Vinh Đào Đào khoát tay áo, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, ta sẽ tự bỏ ra đi chơi a, không mang theo ngươi. Tư Hòa Niên một đôi tròng mắt có chút nheo lại, môi anh đào khẽ mở. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi hôm nay là không muốn đi. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, dắt lấy một bên Cao Lăng Vi, vội vội vàng vàng hướng trong căn hộ chạy tới. Ta làm sao không muốn đi? Ta chỉ là muốn để ly biệt trở nên lại càng dễ một chút thôi. A, nữ nhân, ta tại tầng thứ 2 a. Chỉnh lý tốt hết thảy. Vinh Đào Đào bấm cha nhị điện thoại. Cha sách giáo khoa ngay tại giáo sư nhà trọ ở lại. Song Phương cũng ước định sau 10 phút xuất phát. Cũng không phải Vinh Đào Đào sốt ruột rời đi trường học. Mà là Tư Tùng Giang Hồn Võ Đại học đuổi tới Ái Huy Thành. Trên đường tối thiểu muốn kỵ hành 8 giờ. Tốt nhất buổi sáng xuất phát. Dọc theo con đường này rừng núi hoang vắng. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không người nào nguyện ý đi đêm đường. Trong phòng khách, Vinh Đào Đào triệu hoán ra Mộng Yểm Tiết Kiêu. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve Mộng Mộng Kiêu đầu. Nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu liền nhờ ngươi nha. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu nguyên bản thoải mái. Híp tròng mắt màu vàng óng. Hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve. Nghe được câu này, lập tức mở to hai mắt. Vinh Đào Đào cười điểm một cái đầu của nó. Cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ phải nghe lời. Biết không tương đương, cái nào nghĩ đến. Mộng Mộng Kiêu lại là ngậm lấy Vinh Đào Đào ngón tay. Có vẻ hơi lo lắng. Ục ục, từ khi năm ngoái tháng 7 phần, Vinh Đào Đào sau khi trở về, Mộng Yểm Tiết Kiêu xem như đào thoát tư hoa niên ma trưởng. Hiện tại là trung tuần tháng 2, Mộng Mộng Kiêu làm bạn tại chủ nhân bên người. Đã qua hơn nửa năm ngày tốt lành, có ăn có uống có đồng bạn bồi tiếp chơi đùa. Đừng đề cập nhiều hạnh phúc, nó đời này cũng không tiếp tục muốn quay về tư hoa niên lòng bàn tay. Vinh Đào Đào nào biết được cái này đần độn gà béo mặt tròn. Vậy mà coi Tư Hoa Niên là thành nữ chủ nhân. Hắn chẳng qua là cảm thấy hồn sủng không nỡ chính mình. Cười nhéo nhéo nó cái kia mỏ nhỏ. Ngoan, tiết cảnh bên ngoài hoàn cảnh bất lợi cho ngươi tu hành. Ta sẽ rất mau trở về tới. Nói, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút ngồi ở trên ghế salon Cao Lăng Vi. Mụ mụ sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Mộng Mộng Kiêu đã triệt để tuyệt vọng, nhìn về hướng ghế sofa chỗ. Sau một khắc, Mộng Mộng Kiêu lại là tinh thần. Cô, khá lắm, không phải cái kia nhàn rỗi không chuyện gì nhổ chính mình lông vũ nữ chủ nhân. Mà là thường thường cho ăn chính mình ăn xương sườn nữ chủ nhân. Đúng thôi, lúc này mới đúng nha. Chủ nhân làm sao lại tìm cái kia nữ ác ma coi ta mụ mụ. Cái này mới là ta chân chính nữ chủ nhân. Vinh Đào Đào còn muốn lại thuyết phục, mà gác ở tay hắn khuỷu tay Mộng Mộng Kiêu. Lúc này vỗ vội cánh liền bay về phía Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi tiếp nhận Mộng Yểm Tiết Kiêu. Mặc cho nó uốn tại trong lồng ngực của mình. Lông xù đầu thân mật mài cọ lấy. Như vậy có yêu hình ảnh, cũng không có để tâm tình của nàng tốt bao nhiêu. Một đường đến nay. Một mực trầm mặc nàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta đưa ngươi đi Ái Huy Thành. Không cần thiết, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ngươi giống như ta cần bảo hộ. Thậm chí mục tiêu của ngươi so ta lớn hơn. Một hồi ngươi cùng Lý Giáo về Tùng Bách Trấn liền tốt. Nhiều bồi bồi cha mẹ. Khai giảng về sau. Lại cùng nhị lão đồng thời trở về. Đông đông đông. Ngoài cửa. Truyền đến cha nhị thanh âm. Đào Đào. Ấy. Vinh Đào Đào vội vàng đi qua mở cửa, lại là nghe được sau lưng tiếng bước chân. Ách, Vinh Đào Đào một tay còn không có khoác lên trên chốt cửa. Cũng là bị một cái bàn tay trắng nõn thay đổi thân thể. Đông, một tiếng, hắn phần lưng dán cửa phòng, trực tiếp bị đặt tại nhà trọ trên cửa chính. Sau một khắc, nàng gương mặt kia chợt một chút bước đi lên. Nóng rực hơi thở, nóng bỏng ánh mắt. Từ tối hôm qua đi, nàng tự hồ không còn keo kiệt biểu đạt tình cảm của mình. Trên đường đi trầm mặc, tại cái này sắp chia tay một khắc cuối cùng, tự hồ cũng bạo phát ra. Bình an trở về, đang khi nói chuyện, khuôn mặt của nàng cũng áp sát tới. Ngô, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, cha nhị sắc mặt cổ quái, đẩy trên sống mũi kính râm, hướng lui về phía sau mở hai bước. Hiện tại học sinh này rất có tính tình a. Tính tình rất lớn a. Ta liền gõ cửa, bên trong thế nào còn đạp cửa đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.